Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 597, chương 596, này kỳ thật liền là một trận quân sự diễn tập. Chương 596, này kỳ thật liền là một trận quân sự diễn tập. Tiểu Cương xấu hổ lui ra lúc sau. Tiết Thanh Hà đi đến Tiểu Cương trước mặt, liếc mắt một cái liền trông thấy hắn dưới quần mặt ướt hơn phân nửa. Vội vàng an ủi, quốc sư a, có muốn hay không ta phân phó người giúp ngươi thay đổi quần áo một chút đâu. Tiểu Cương lão mặt một hồng, hắn này bức khứu dạng bị Tiết Thanh Hà xem đến đã là đại sự. Tại làm thuộc hạ người nhìn thấy, kia hắn còn thế nào đi ra ngoài hỗn đâu. Tự xưng là chính mình ra mặt mỏng đại sư vẫy vẫy tay nói. Không được, bệ hạ, ta chính mình sẽ đổi. Tiết Thanh Hà nhẹ gật đầu, nói, quốc sư a, kia là hai bên liên minh mạnh nhất chiến lực giao thủ. Ngươi sao phải cường tự ra mặt chọc này phiền não đâu. Ta, Tiết Thanh Hà nói, đại sư ngươi không cần nhiều lời. Một người có ưu điểm, cũng sẽ có khuyết điểm. Ngươi mặc dù hồn sư đẳng cấp không xuất chúng, nhưng ngươi này một viên thông minh cơ trí đại não a. Giống như bây giờ, bày mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm chẳng lẽ không tốt sao? Thuật nghiệp hữu chuyên công a, một cái mưu sĩ, không thể cầu hắn có thể nhắc tới ra trận giết địch. Một cái a mãnh tướng cũng không cần cầu hắn bày mưu tính kế. Tiết Thanh Hà lời nói thấm thía nói, đại sư lập tức rộng mở thông suốt. Đúng vậy a, mặc dù ta hồn sư tu luyện không bằng người, nhưng là ta thông minh cơ trí a, đây mới là ta ưu điểm. Ta sở dĩ có thể một đường hỗn đến này một bước, dựa vào, không đều là ta thông minh tài trí sao? Mặc dù ta hồn sư tu vi không được, nhưng là liên minh nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Võ hồn điện cuối cùng đem bởi vì ta mà diệt. Này đó đều là ta ở sau lưng trù hoạch kết quả a. Nghĩ tới đây, đại sư cũng không để ý phía dưới quần ướt hơn phân nửa. Hắn cầm lấy quạt lông, hướng Tiết Thanh Hà khom người nói cảm ơn. Đa tạ bệ hạ khuyên bảo. Ta hiện tại đã rõ ràng. Có lẽ này là mệnh. Tại hạ không hy vọng xa vời có thể đột phá 30 cấp này cái cửa ải. Nhưng là, ta cũng muốn làm thế nhân biết. Ta Tiểu Cương mới được. Cảm tạ bệ hạ ngài cho tới nay ơn tri ngộ. Nếu không, tại hạ cho dù có tài năng kinh thiên động địa, lại làm sao có thể kéo như vậy đại một cái liên minh đâu. Tiết Thanh Hà mỉm cười nhẹ gật đầu. Nói, quốc sư sao không theo chẫm đồng loạt tham quan này chàng đỉnh cấp phong hào đấu la chi chiến. Phong thái đâu? Đại sư cười lắc lắc quạt lông. Chuẩn bị đi ra lúc, lại bị trướng bên ngoài một hồi hàn phong ăn mòn đến. Phía dưới ướt át nhuận một phiến lập tức băng lạnh buốt lạnh. Bệ hạ, ngượng ngùng, ta trước đi đổi một bộ quần. Ngọc Tiểu Cương xấu hổ nói. Dựa theo ngươi chiến thư sở hạ, chúng ta liên minh giữa mạnh nhất bốn người tới một quyết thắng thua đi. An Nguyệt nói. Nói, liên quân mạnh nhất bốn người. Minh chủ An Nguyệt, phó minh chủ Ba Tắc Tây. Còn có thiên đấu cung phụng Huyền Tử. Băng cung cung phụng Lạc Thanh ỉ bốn người đi tới. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt đảo qua bốn người này. Cuối cùng dừng ở Lạc Thanh y trên người. Nàng thoáng kinh ngạc nói. Nghĩ không ra các ngươi liên minh ngọa hổ tàng long a. Ta coi là trừ bỏ các ngươi hai cái bên ngoài, cũng liền Huyền Tử đáng giá chú ý một chút mà thôi. Nhưng là ta tuyệt đối không ngờ rằng, các ngươi liên minh giữa lại còn có khác một cái 98 cấp siêu cấp đấu la. Các ngươi võ, hồn điện không cũng giống vậy sao? Ba Tắc Tây cũng nhìn hướng lục đại cung phụng giữa thánh long đấu la. Nói, nghĩ không ra như vậy ngắn thời gian bên trong. Hắn thế nhưng đột phá 98 cấp. Ta nghĩ, cái này là ngươi khởi xướng quyết chiến lực lượng. Đúng không Bỉ Bỉ Đông? An Nguyệt nói, như vậy vừa vặn, liên minh cùng võ hồn điện chi gian. Các có hai cái cực hạn, hai cái 98 cấp siêu cấp đấu la. Kia liền ở chỗ này quyết chiến đi. Thiên Trọng Hoàng đi ra tới, xem nói với Ba Tắc Tây. Ba Tắc Tây, người đối thủ là Lão Phu. Còn nhớ rõ phía trước rời đi thời điểm Lão Phu cùng ngươi lời nói đi. Lần tiếp theo gặp mặt, ta liền sẽ không hạ thủ lưu tình. Nói, Thiên Trọng Hoàng trực tiếp triệu hoán ra thiên sứ sáu cánh chân thân. Bát hắc một hồng hồn hoàn phối trí triệu hoán đi ra. Sau đó liền bay hướng bầu trời. Hải thần chân thân, ba tắc tây triệu hoán ra võ hồn chân thân. Sau đó đối thiên đạo lưu nói. Lục địa cùng biển lớn, đối ta mà nói đều như thế. Mà ngươi, thiên đạo lưu, ngươi còn là ta nghĩ như vậy nhát gan a. Chỉ dám tại chính mình sở trường lĩnh vực bên trên đánh a, thiên đạo lưu cười nói. Ba tắc tây, phía dưới chỉ có biển lục chi phân, nhưng là vô luận là hải dương, còn là lục địa mặt trên, là bầu trời, ta am hiểu lĩnh vực là nhất rộng, ta vì sao muốn bỏ qua chính mình ưu thế đâu. Hôm nay thời tiết có chút trầm buồn bực, chúng ta trên không có nặng nề tầng mây, người cái gọi là hải dương vô địch hẳn là nước bên trong vô địch đi. Vậy chúng ta liền tại tầng mây phía trên đánh giá đi. Chính có ý đó, ba tắc tây nhảy lên một cái, hướng bầu trời thiên đạo lưu bay đi qua. Mặc dù không nghĩ tại bầu trời đối thiên đạo lưu, nhưng là nàng mục tiêu là kiềm chế thiên đạo lưu. Nếu là buông ra thiên đạo lưu lời nói, một cái tốc độ cực nhanh cực hạn đối với mặt khác chiến cuộc ảnh hưởng rất lớn. Hải thần cùng thiên sứ sáu cánh hướng sâu không bay đi qua. Ba tắc tây cùng thiên đạo lưu lựa chọn địa phương là tầng mây nặng nề không trung phía trên. Đối với thiên đạo lưu, thiên trọng hoàng, mà nói, này cũng không là quyết chiến. Hắn cũng không có ý định khi dễ ba tắc tây này cái tiểu bối. Mà đối với ba tắc tây mà nói, tầng mây là nàng tại bầu trời này cái chiến cuộc phía trên. Một cái hơi chút có lợi địa phương, tại mọi người ánh mắt giữa, một rổ. Một màu vàng thân ảnh đâm đầu thẳng vào đến tầng mây giữa. Mà Bỉ Bỉ Đông bên này, đen như mực lĩnh vực tại Bỉ Bỉ Đông trường ngoa tử dưới chân bắt đầu khuếch tán, hướng về bốn phía triển khai. Cùng lúc đó, Thánh Long, Kim Ngạc hai người một người các tự đứng ở Bỉ Bỉ Đông hai bên. Hai người triệu hoán ra chính mình võ hồn, tím tím tím tím đen đen đen đen đỏ. 98 cấp Kim Ngạc đấu la. Võ hồn, Hoàng Kim Ngạc Vương, tím tím tím tím đen đen đen đen đen, 98 cấp Thánh Long đấu la, võ hồn, Bạch Giáp Thánh Long, hai vị cung phụng, tựa như là cửa như thần, một trái một phải, triệu hoán ra chính mình võ hồn, dương nanh múa vuốt Hoàng Kim Cự Ngạc cùng uy phong lẫm liệt Bạch Long xuất hiện tại Bỉ Bỉ Đông. Hai bên, hai vị cung phụng, tiếp hạ này phần trung yên chi khế đi. Bỉ Bỉ Đông ngồi yên hất lên, trung yên lĩnh vực bên trong, hai đạo màu đen khí tức một trái một phải, tiến vào Bạch Long cùng Kim Ngạc giữa. Hai vị cung phụng đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó đồng ý cùng Bỉ Bỉ Đông lĩnh vực thành lập trung yên chi khế. Sau đó, Hoàng Kim Ngạc Vương cùng Bạch Giáp Thánh Long cả hai tại trung yên chi khế tác dụng hạ, cấp tốc phát sinh kịch liệt chuyển biến. Kim Giáp Cự Ngạc thăng lên xuất hiện từng đầu màu đen đường vân. Bộ dáng càng thêm tỏ ra dữ tợn, lại càng có phá hoại lực. Trung Yên, Hoàng Kim Ngạc Vương mà bên kia, Bạch Giáp Thánh Long cũng cấp tốc phát sinh chuyển biến. Màu trắng cánh chim màu trắng mặt sau, đã nhiễm lên một tầng mang theo Trung Yên chi đen nhan sắc. Trên người cái bóng chỗ, đều hóa thành thực chất tính màu đen. Hình thể trở nên càng thêm khổng lồ. Vốn có thần thánh khí tức, trở nên hủy diệt cùng ngang ngược. Trung Yên, Bạch Giáp Thánh Long hai đại 98 cấp siêu cấp đấu la này một khắc chuyển biến là sở hữu. Người rõ như ban ngày, An Nguyệt biết này một khắc không thể tùy ý Bỉ Bỉ Đông lĩnh vực khuếch tán. Nàng trường ngoa hướng mặt đất bên trên dẫm mạnh, màu băng lam lĩnh vực hướng về bốn phía khuếch tán. Đem không có bị Trung Yên lĩnh vực ăn mòn địa vực đều hóa thành lĩnh vực phạm vi. Mà An Nguyệt phía sau, Lạc Thanh ỷ cùng Huyền Tử cũng chuẩn bị sẵn sàng. Bản chương xong, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.